Người quan tài, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn các thành viên câu lạc bộ khuôn mặt oán hận ăn hoa quả mà ta mang đến, trong lòng ta cũng hơi thả lòng chút. Bọn họ có lẽ cũng đã đoán ra người đeo mặt nạ hôm qua là ai, nhưng không nói cũng không lộ ra biểu cảm tức giận, không cam lòng, rất bình tĩnh thản nhiên ăn hoa quả mà ta mua đến. Điều này có phải tương đương với bọn họ đã nhận được lời xin lỗi chân thành của ta không? Tuy rằng sự việc hôm qua ta thật sự không biết gì cả, nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ ăn hoa quả thì ta mặc định rằng bọn họ đã quên mất những chuyện phát sinh tối hôm qua rồi. Còn về việc bọn họ có phải thật sự đã bỏ qua chuyện đó hay không, thì ta mặc kệ, dù sao ta nhìn thấy là họ đã ăn hoa quả ta mua thì chắc không tiếp tục chửi tám đời nhà ta lên nữa. Chỉ là, Hoàng Vân Vân và Hàn Nhã thì có chút khó xử. Hoàng Vân Vân đi đến trước mặt ta, khuôn mặt oán hận. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn ta, giống như một người thiếu phụ bị ủy khuất. Học đệ, Hoàng Vân Vân chỉ vết sẹo trên mặt, trong đôi mắt to tròn dường như nổi lên nước mắt, giọng nói nức nở nghẹn ngào run rẩy nói. Bị hủy dung rồi, sau này chị xấu rồi, em cũng không muốn thấy cảnh sau này mỗi lần chị ra đường trên mặt lại có một vết sẹo đúng không? Mặt của con gái chính là tính mạng, em nói xem giờ chị phải sống thế nào đây? Không đến mức chứ. Chỉ là một vết sẹo mờ mà thôi, không chừng một khoảng thời gian nữa sẽ lành lại. Chị bày ra bộ dạng bị người ta ức hiếp tủi thân này cho ai xem đấy. Đương nhiên, lúc này ta cũng không ngốc đến mức nói ra những lời này. Vô thức lùi lại một bước, cười khô khốc, nói với Hoàng Vân Vân đang sắp đưa mặt dính đến trên người ta nói. Học tỷ, chị nói đi, có gì cần em giúp đỡ, em sẽ nghĩa bất dung từ. Con mắt Hoàng Vân Vân phát sáng, dứt khoát nói. Học tỷ biết có một loại kem phục hồi sẹo cao cấp, chỉ là quá đắt, chị tương đối nghèo, không mua được. Muốn mượn em ít tiền, em chắc không từ chối đâu nhỉ. Bao nhiêu tiền, ta hỏi, hơn 20.000 một xíu. Còn chưa đợi ta trả lời, Hàn Nhã cũng đi đến, vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó, đưa cái tay bị băng vải quấn lên trước mặt ta, nhẹ nhàng đung đưa, thanh lãnh nói. Con gái mà trên tay có sẹo cũng không đẹp, tôi đã là bạn gái của cậu rồi. Cậu cho ít an ủi chắc cũng là việc nên làm nhỉ. Chị hai ơi, không có cái kiểu mượn gió bẻ măng như thế chứ. Chị là bạn gái của ai chứ? Tôi thừa nhận rồi chắc. Hai ta có tiếp xúc da thịt không? Kiện chị tội phỉ báng chị có tin không? Mấy phút sau, ta bước nhanh chân rời khỏi câu lạc bộ huyền học. Sau khi đi ra khỏi khu vực tập trung nhiều câu lạc bộ của trường, lấy điện thoại ra nhìn số dư tài khoản còn lại, tay có chút run rẩy, trong lòng cũng lạnh căm căm. Nhân tình và khoản vay chỗ từ vi nữ sĩ còn không biết bao giờ mới trả được đây. Hiện giờ tiền riêng của ta bị Hoàng Vân Vân và Hàn Nhã thẳng thừng lừa đi một nửa. Vốn định dựa vào chỗ tiền này sống qua cuộc sống 4 năm đại học. Hiện giờ xem ra cũng không được nữa rồi. Trong lòng mệt mỏi, trái đất nhanh chóng bị hủy diệt đi. Buổi chiều không có tiết học, ta một đường buồn phiền về tới chung cư cuối đường Hướng Dương. Lúc nhìn thấy bác Hoàng nhàn nhã ngồi đọc báo trong chòi bảo vệ. Trong lòng ta có chút oán hận. Nếu không phải bác ấy bảo ta mua hoa quả đến thăm người của câu lạc bộ huyền học, thì hôm nay ta sẽ không bị mất máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ nghĩ đến việc sau khi vào chung cư, sắp xếp lại chỗ sơn đen sơn máu và nến mỡ người trong phòng, cầm cho Đường Lưu mang đi bán một chút, bổ sung chút cho cái thẻ ngân hàng khô héo của ta. Hai, hình như có chỗ nào đó không đúng. Đúng rồi. Hình như trong phòng ngủ của ta giờ trống rỗng rồi. Ai đó đã thu dọn những mảnh quan tài vỡ đi. Đồng thời cái ba lô chứa nến mỡ người, sơn đen sơn máu đặt bên cạnh quan tài cũng không thấy nữa. Trước đây ta chỉ quan tâm đến việc không còn nhìn thấy đến những mảnh vỡ của quan tài, mà bỏ qua chỗ nến mỡ người sơn đen sơn máu đó. Thôi xong, lần này triệt để xong rồi. Lòng ta vốn lạnh một nửa khi còn ở trường học thì giờ đây hoàn toàn lạnh lẽo rồi. Chính lúc ta đang muốn đi vào chòi bảo vệ, hỏi bác Hoàng về việc ai vào trong phòng ta thu dọn thì điện thoại của ta kêu lên. Là Đường Lưu gọi điện thoại đến, ta tâm như cho tàn ấn nút nghe, còn chưa mở miệng, thì tiếng nói hưng phấn của Đường Lưu ở bên kia truyền đến. Em họ, em đang ở đâu đấy? Nếu buổi chiều không có tiết học thì đi đến cửa hàng của anh đi, nếu có tiết thì xin phép nghỉ đi đến, có vụ làm ăn lớn tìm đến. Chỉ cần làm xong vụ này thì chỗ tiền nợ từ vi nữ sĩ có thể trả xong. Đồng thời cũng trả được nhân tình mà chúng ta nợ bà ấy. Nhanh qua đây đi, sau khi tắt điện thoại, ta bỗng nhiên tràn đầy dũng khí, loại tâm như tro tàn vừa nãy lập tức bị vứt ra sau đầu. Làm một vụ thật lớn, chỉ cần không phải là đi cướp ngân hàng, tên mập đường lưu chết bầm đó có bảo ta cùng hắn đi trộm mộ ta cũng sẽ không chớp mắt mà đồng ý. Sự khổ sở của việc nghèo khổ mà còn nợ một đống tiền, người bình thường sẽ không thể hiểu được. Hiện giờ có cơ hội lập tức trả xong, thì loại cơ hội này sao ta có thể không nắm chắc đây? Cụ thể phải làm gì, đường lưu không nói trong điện thoại, ta cũng không gọi đến hỏi, vẫn là đợi đến khi gặp đường lưu lại hỏi thì tốt hơn. Dù sao nếu là làm việc gì vi phạm pháp luật thì nói trong điện thoại cũng rất nguy hiểm. Đợi đến khi ta đến cửa hàng của đường lưu, phát hiện trước cửa có hai chiếc xe đắt tiền đang đỗ, trong đó một cái ta đã từng thấy, là xe của Vương Đức Phát. Đồng thời, trước cửa hàng nhỏ còn có hai bảo tiêu đeo kính đen mặc vest đứng canh cửa, cảnh giác nhìn bốn phía. Hai người bảo tiêu vạm vỡ ngoài cửa ta cũng có chút ấn tượng, thời gian trước khi đến giải quyết vấn đề của Vương Đức Phát, cũng tiếp xúc với hai người bảo tiêu này rồi. Lúc đó ta trực tiếp ra tay đánh ngã hai người họ, cũng không biết hai người này có ghi thù ta không nữa. Lúc đi đến trước cửa hàng, hai người bảo tiêu rõ ràng là run rẩy một chút, rồi rất lịch sự đưa tay ra khách khí mời ta đi vào trong cửa hàng. Sau khi đi vào cửa hàng phát hiện đường lưu đang mồm miệng trơn tru nói phét với Vương Đức Phát và Tử Vi, khuôn mặt hồng nhuận như nhìn thấy hai con dê béo vậy. Tổng kết lại một câu, hai vị xin yên tâm, việc này giao cho hai anh em tôi, bảo đảm sẽ khiến hai vị an toàn, đồng thời cũng tìm ra những người ở Tô Thành đã nghiêng về bên Thượng Kinh. Bọn khốn Thượng Kinh không tuân thủ quy ước, muốn dùng cách này để nuốt trọn giới thương nghiệp Tô Thành, đừng nói tôi không đồng ý, cho dù tôi đồng ý, ông trời cũng không đồng ý, trong không gian của Tô Thành chúng ta, bọn họ muốn lật trời chắc. Việc trên thương trường, hai anh em tôi không rõ, không biết chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, loại thủ đoạn đứng sau lưng người khác làm động tác nhỏ, hai anh em tôi đều là người nhiều kinh nghiệm, tối nay chắc chắn sẽ giúp hai vị lôi cái đuôi của bọn họ ra. Đến lúc đó là niết là véo tùy hai vị, cách chương.